Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1502, cá lớn nuốt cá bé. Lúc trước ta theo Thira đại tỷ đầu nghe ngóng La Hưởng tin tức thời điểm. Kia Thira đại tỷ đầu liền từng nhắc nhở qua ta. Nàng nói nếu như ta bị Diru bắt được lời nói, khẳng định phải đem thịt từng khối cắt bỏ. Sau đó cho chó ăn. Xem ra lời này quả thật là ứng nghiệm. Diru đích thật là có bắt người thịt cho chó ăn thói quen. Hiện tại thể nội có hai cái quỷ hàng phụ thân, không ngừng xé rách lấy linh hồn của ta. Ta chỉ có tập trung tinh lực, điều động toàn thân linh lực, cùng thể nội hai người này quỷ hàng chống lại, tranh thủ đem này bước ra bên ngoài cơ thể. Nhưng mà kia Diru là chờ đã không kịp, cũng là hận thấu ta, trực tiếp nhấc tay lên bên trong hàng ma Việt, hướng phía ta một đầu đùi chém xuống tới. Ta dựa vào, này lão ma đầu là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn chặt đứt chân của ta hay sao? Thấy cảnh này, trong lòng ta thật lạnh, nhưng là thân thể lại tạm thời không cách nào động đậy mảy may. Cũng chỉ có thể tùy ý kia Diru hàng ma Việt chém xuống tới. Đại gia, chết thì chết đi, đại thù đến báo, theo đi vào này Diru trang viên, ta không có ý định sống ra ngoài, ta nhắm mắt lại, thậm chí từ bỏ chống cự thể nội kia hai cái quỷ hàng đối linh hồn của ta xé rách. Nhưng mà, làm ta nhắm mắt lại sau, như vậy suy nghĩ trong lòng kịch liệt đau nhức cũng không có rơi vào trên người của ta. Chỉ là một sát na. Ta nghe được Diru một tiếng hoảng sợ hô. Hắn dùng thái văn 10 phần giật mình nói. Cái này, đây là cái quỷ gì? Rất nhanh, ta liền mở mắt. Sau đó thấy được làm ta kinh hỉ một màn. Rất lâu đều không có thấy tiểu manh manh. Lúc này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta dùng một đôi nho nhỏ tay, trực tiếp bày nâng ở kia Diru hàng ma Việt. Quanh thân sát khí bừng bừng. Quỷ khí âm trầm, mà kia Diru đang dùng một đôi không thể tưởng tượng nổi hai mắt nhìn chừng chừng lấy lúc này manh manh. Đầy mắt khó có thể tin, đây chính là quỷ yêu a, quỷ vật bên trong cực phẩm, cho dù là hiểu được luyện quỷ thuật tuyệt đỉnh cao thủ, cuối cùng cả đời cũng không có khả năng luyện hóa ra tới cực phẩm quỷ vật. Đây chính là Diru sở giật mình nguyên nhân. Mà hắn liền hiểu được luyện quỷ thuật cao thủ, biết như vậy một cái cực phẩm quỷ vật là cỡ nào khó có thể trân quý. Mà cái này tiểu quỷ manh manh, chính là từ ta càn khôn bát bảo túi trong chui ra ngoài. Ngươi không thể khi dễ tiểu cửu ca ca, ngươi là người xấu, ta đánh chết ngươi, manh manh dùng thanh âm non nớt nói, đột nhiên đưa ra đến một cái non nớt tay nhỏ. Bóp một cái pháp quyết, nhưng là vừa đến đỏ như là máu tươi âm sát quỷ khí liền hướng phía kia Diru đụng tới. Kia Diru đang khiếp sợ sau khi vội vàng thu hồi hàng ma Việt, cũng không dám coi thường này nho nhỏ quỷ yêu. Thân thể về sau vội vàng thối lui mà đi. Từ khi bảo đảo hành trình qua đi, đã qua hơn nửa năm, ta vẫn luôn đang nghĩ biện pháp cùng manh manh câu thông. Thế nhưng là manh manh vẫn luôn không có trả lời. Mà đi tới Thái Phương sau, ta vẫn luôn mệt mỏi các loại lục soát La Hưởng hành tung, cũng liền không có thời gian dò xét lấy liên hệ manh manh. Không có nghĩ rằng ngay tại này sinh tử tồn vong thời điểm, tiểu manh manh vậy mà chính mình ra tới, còn đã cứu ta một mạng. Một chút đem kia Diru bức lui sau, manh manh lúc này mới xoay đầu lại nhìn về phía ta. Sau đó khẽ vươn tay, hướng phía ta nắm vào trong hư không một cái. Chỉ một thoáng, một cỗ cường đại hấp lực bao phủ ta. Trong cơ thể ta kia hai cái quỷ hàng đột nhiên liền theo thân thể của ta ở trong móc ra. Sau đó liền hóa thành hai đoàn hắc khí, ngưng tụ thành hình người, xuất hiện ở ta một bên. Làm ta càng thêm không có nghĩ tới là, làm hai người này quỷ hàng theo thân thể trong ta ra tới sau, cả đám đều biến nơm nớp lo sợ đứng lên, trực tiếp liền quỳ xuống. Bọn chúng sở quỳ chính là đứng trước mặt ta tiểu manh manh. Ta sửng sốt một hồi lâu, mới từ trên mặt đất ngồi dậy, kích động hô, manh manh, ngươi rốt cuộc tỉnh, tiểu cửu ca ca. Vốn dĩ ta vẫn còn muốn ngủ lấy mấy ngày, thế nhưng là cảm giác được có người muốn khi dễ ngươi. Ta liền sớm ra tới đi, tiểu manh manh hướng phía ta mỉm cười, lộ ra hai cái nho nhỏ lúm đồng tiền. Nhà đầu này vẫn luôn là 3-4 tuổi bộ dáng, đi theo ta bên người nhiều năm, vẫn luôn là cái dạng này. Kỳ thật, tâm lý của hắn tuổi tác đã là 8-9 tuổi đại nữ hài. Ta cùng manh manh quan hệ trong đó rất đặc thù. Trước đó nó cùng quỷ yêu hợp qua hồn, mà quỷ yêu lại nhập thân vào trên người ta một đoạn thời gian. Mà ta thì dùng đan điền khí hải ôn dưỡng qua manh manh. Cho nên, cứ như vậy, ta cùng manh manh tại từ nơi sâu xa sẽ sinh ra một ít vi diệu liên hệ. Tại sống chết trước mắt, nó còn có thể cảm ứng được ta tâm lý biến hóa. Cho nên, tại này khẩn yếu quan đầu, manh manh mới ra đến cứu giúp. Cũng là đúng dịp, qua mấy ngày sau, manh manh liền sẽ chân chính tỉnh lại. Nhưng là sớm tầm vài ngày cũng là không có vấn đề gì. Né tránh kia một đạo âm sát quỷ khí đi ru, đứng tại cách đó không xa nhìn chừng chừng lấy manh manh. Ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam, cảm giác chảy nước miếng đều nhanh rơi ra. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào trên người của ta, hơi có chút kích động mà hỏi, hoa hạ người trẻ tuổi, cái này quỷ hàng là ngươi luyện chế, ngươi là dùng cái gì luyện quỷ thuật? Ta từ dưới đất đứng lên, cùng tiểu manh manh đứng ở một chỗ, lập tức cảm thấy dũng khí 10 phần. Có tiểu manh manh như vậy một cái quỷ yêu tại, thực lực của ta lại tăng nhiều rất nhiều. Xem tiểu manh manh hiện tại khí thế, một chút cũng không kém hơn năm đó muốn giết ta cái kia quỷ yêu. Năm đó gia gia của ta đối phó cái kia quỷ yêu thời điểm, đều bị này đánh thành trọng thương. Diru, người mở to hai mắt thấy rõ ràng, cô bé này không phải quỷ hàng, mà là nữ nhi của ta, người cả một đời cũng luyện hóa không ra bực này lợi hại tiểu quỷ. Bởi vì trong lòng ngươi không có lương thiện, chỉ hiểu được giết chóc. Ta trầm giọng nói, Diru đột nhiên hướng phía ta giơ ngón tay cái lên, nhẹ gật đầu, nói, không sai. Người này ấy hoa hạ người trẻ tuổi đủ hung ác độc, vậy mà lấy chính mình nữ nhi luyện thành quỷ hàng. Chờ ngày nào ta cũng thử xem, cái này biện pháp quá tốt rồi. Ta đi, hắn đại gia, thì ra ta nói nửa ngày hắn cái gì cũng không có nghe vào. Xem ra ta là không có cách nào dùng yêu đến cảm hóa hắn. Vậy cũng chỉ có chơi chết hắn, manh manh, đánh hắn cái đồ con rùa. Ta chỉ vào Diru nói, manh manh nhẹ gật đầu, nói, tiểu cửu ca ca, ngươi xem ta như thế nào thu thập hắn. Nói, manh manh vẫy tay một cái, đối quỳ trên mặt đất kia hai cái quỷ hàng nói, các ngươi, đi đánh hắn. Kia hai cái quỷ hàng vốn là Diru thả ra, thế nhưng là lúc này hoàn toàn tin phục tại manh manh tiểu hoa dưới quần. Tại quỷ vật bên trong cũng có một đầu quy tắc, chính là cá lớn nuốt cá bé. Diru quỷ hàng mặc dù lợi hại hung tàn, nhưng là cùng có được quỷ yêu chi thể. Còn dùng qua bỉ ngạn hoa tinh đúc lại qua pháp thân manh manh so sánh, kia kém không biết có bao nhiêu cấp bậc. Những cái kia quỷ hàng tại manh manh trước mặt cũng chỉ có thần phục. Bởi vì manh manh phân phút có thể đem bọn họ thôn phệ, trực tiếp hồn phi phách tán. Tại manh manh một tiếng hiệu lệnh phía dưới, kia hai cái quỷ vật rất nhanh liền đứng lên, đồng thời phát ra một tiếng thê lương quỷ khiếu, hướng thẳng đến Diru nhào tới. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến M. Đọc.